Dòng máu mafia, chương 58, đùa với lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía bên vùng biển cũng không đơn giản chút nào, ngay khi 6 người tiến vào lãnh địa của chúng lập tức bị khống chế, bị nhốt vào phòng giam tại một địa điểm khác cách xa nơi đó và chờ đợi kết quả tốt đẹp ở miền đông báo sang. Chúng không ngờ hạ gục Carter và Hedquin lại dễ dàng đến thế. Vừa uống rượu vừa chờ đợi phía bên kia báo kết quả sang trong tiếng nhạc sập sình và những thân hình nóng bỏng nhảy nhót xung quanh. Sau khi thành công triệt hạ được The One và The Two, Carter sẽ được đưa về bàn để đàm phán, và vì vừa thiếu bộ sậu hỗ trợ vòng ngoài, vừa tiếp nhận thông tin ở nhà bị đánh tơi tả, Vincent sẽ không có cơ hội để đứng lên mà phải sẵn sàng thỏa hiệp để giữ được mạng sống cho mình. Bọn chúng sẽ tiếp quản một phần hoặc toàn bộ địa bàn, nếu không, bọn chúng có thể thẳng tay giết nhà Carter dù sẽ bị các nhà khác phản đối, nhưng có sao, thành công là kết quả cuối cùng và khi đó bọn chúng sẽ lớn mạnh không có gì phải lo ngại thế lực của các nhà khác. Càng chờ càng không thấy thông tin đâu, càng chờ càng sốt ruột. Điện thoại gọi cho bọn tay chân dài cắm bên đó cũng không ăn trả lời. Những chiếc cốc bị ném vỡ tan, nhạc đã bị tắt, những cô gái bị đạp đuổi ra khỏi phòng, tất cả cùng ngồi im, thi thoảng có vài tiếng chửi rủa vang lên và rồi chuông điện thoại cũng vang lên. Thưa ngài, đầu dây run run không dám nói. Mày có mở được mồm ra không hay để ông sang đây bắn vỡ sọ mày? Kuzesov không còn giữ được bình tĩnh quát ầm lên. Chúng tôi đã thất bại à? Dồn hết sức hắn ta nói ra điểm mấu chốt, và người đàn ông bên hét tướng lên đồng thời vung chân đạp vỡ đồ đạc cũng như đánh tới tấp những kẻ còn bên cạnh. Phải đến 5 phút sau, hắn mới có thể bình tĩnh trở lại ngồi xuống và nghe phía miền đông báo cáo tường tận với một chiếc tay đầy thương tích. Đưa tên Carter lên đây. Đánh canh bạc cuối cùng thôi, hắn thở hắt ra đứng dậy sang phòng bên chờ người. Nếu không thương lượng thuyết phục được thì cũng không thực sự cần thiết phải giữ lại 6 kẻ đó. Bởi dù sao việc thất bại ở miền đông cũng nhanh chóng bị các nhà khác phát hiện ra, hậu quả không khác biệt là bao nhiêu, chỉ bằng nhân lúc đang có người trong tay hành động luôn là dễ nhất. Nhưng đó chỉ là tính toán của bọn chúng, còn Vincent Carter là ai chứ, anh đã có những phương án và dự trù khác. Qua theo dõi các đối tượng ra vào của nhà trung gian, họ thu được hình ảnh của một tên cờ bạc, họ liền nảy ra một kế. Trong vài ngày tiếp theo vô tình hắn được chơi tại sòng bạc của nhà Carter, ban đầu thắng lớn, hắn hả hê sung sướng vô cùng xóa tiền ra các nơi. Đến ngày thứ hai thì thua mất sạch, sang ngày thứ ba thì càng đánh càng thua. Lạ một điều là nhà Carter không những không đuổi hắn đi về để theo lấy nợ mà còn rộng rãi cho hắn vay mãi vay mãi. Đến khi lên đến tiền triệu thì hắn như sực tỉnh cơn mê mà không có cách nào thoát ra được, đến lúc đó mới có kẻ ghé vào tai hắn thì thầm, bất đắc dĩ vì số nợ, vì mạng sống của gia đình, hắn đành tặc lưỡi nghe theo sự sắp đặt trở thành tay trong đắc lực cho nhà Carter. Không chỉ một mình hắn, còn một tên khác si mê một gái mại dâm của sòng bài, bỗng hôm đó được người đẹp nhìn tới ban cho một đêm kiệt sức kèm theo sự phục vụ cho một quân vương và lời nhõng nhẽo của cô gái. Giúp em một việc, em sẽ ở bên anh trọn đời. Tình yêu của em, đang say men tình ái, hắn lâng lâng trên mây và nhận lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ thế nhà Carter tạo ra vài mạng nhện và lan sâu vào trong mà bọn chúng không ai biết gì. Bọn chúng hoạt động tình báo độc lập, không liên hệ với nhau, chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong một chuỗi các bước đi. Kẻ thì lấy bản đồ bố trí khu vực, kẻ nhận lệnh cung cấp vũ khí khi phát sinh, kẻ nghe ngóng tình thế. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhà Kuzesov không kịp nắm bắt thông tin hay liên kết mọi đầu mối lại. Ngay khi Carter và Hedquin bị đấm bay cả camera siêu nhỏ ở mắt, bị đưa đi giam vào phòng nhỏ trong khu vực của bọn chúng, tại đây lập tức có người tiến vào kiểm tra an ninh và dúi cho họ chìa khóa mở còng. Họ lật khe tường lên một số vũ khí thông dụng đã được giấu ở đó. Một kẻ khác tiến ra rìa mở cửa ngõ cho các vệ sĩ thân cận của anh tiến vào lặng lẽ bao vây tòa nhà điều hành. Cùng lúc ấy, nhà Kuzesov lập tức cho phá sóng toàn bộ các thiết bị âm thanh, mạng điện thoại hay mạng Wi-Fi với mục đích cắt đứt liên hệ của bên này với đội ở nhà. Đó là lúc mọi người bắt đầu không liên lạc được với anh. Ngay sau khi nhận được hung tin miền đông thất bại, chúng cho 6 người ra khỏi nơi giam giữ và bắt đầu đàm phán lại. Tao đã bình định xong miền đông của mày. Đúng như chúng dự đoán, ngay khi biết tin ở nhà bị tấn công, anh không khỏi hốt hoảng. Trong giờ phút này anh chỉ kịp thoáng nghĩ đến cô. Đến mọi người, đến hệ thống, khuôn mặt đanh lại. Nếu người của tao an toàn, tao sẵn sàng thỏa thuận, quá dễ dàng, không thể nào, anh không tin nhưng cũng không thể không đề phòng, đành nước đôi với hắn. Mày không có quyền đòi hỏi, ở đây tao là người ra lệnh, tên Kuzesov trợn trừng lên quát, Trong giây lát khi bắt được dấu hiệu lúng túng trong mắt của bọn tay chân mồi bên khi không thể đưa ra được hình ảnh nào làm tin, anh lên cơn thịnh nộ, chỉ một tích tắc sau đó, sáu người ra tay nhanh nhẹn và vô cùng tàn độc, chớp mắt bọn chúng đã về chầu ông bà ông vải mà không kịp rút vũ khí hành động. Chúng mày, tên Kuzesov kinh hãi đổ xuống khi thấy tù binh của mình không những không bị còng mà còn có cả vũ khí trong tay và đã tiêu diệt toàn bộ người bên cạnh hắn, tao muốn thỏa thuận. Nói, anh lạnh lùng ngồi xuống gác chân lên. Chúng đã đánh giá sai về anh, che giấu được thực lực là lợi thế lớn nhất để có được những bước đi khiến chúng không ngờ. Nhưng canh bạc này quá nguy hiểm, chỉ cần sai sót ở một khâu nào đó thì hậu quả là vô cùng khủng khiếp. Xung quanh đều là người của tao, ra đến cửa mất cả cây số, chúng mày không thoát ra được đâu, tao chặn liên hệ ra ngoài rồi người của mày cũng không vào được để cứu. Tao đâu có nói sẽ ra ngoài, anh nhếch mép cười khinh bỉ, tháo đầu giảm thanh và bắn lần lượt ba phát súng lên trời. Tiếng súng vang lên lập tức các vị trí đều náo loạn cả trong khu vực lẫn vòng vây bên ngoài người của anh đang ém mình. Ám hiệu tung lên, thời khắc tấn công đã tới. Cách chương.